Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, ủy thác. Ngươi lần này đến, cũng coi là vừa vặn, bởi vì coi như không có cái này sự kiện, ta tại đằng sau trong vòng vài ngày, cũng sẽ đem mời đưa đến trên tay ngươi. Mọi người ở đây hưởng thụ lấy tinh linh tộc thức ăn ngon trong lúc đó. Tinh linh nữ vương một phen, để Đai Ly bọn người kinh ngạc chuyển di chú ý điểm, nhìn xem không giống như là nhìn đùa giỡn nữ vương. Đai Ly có chút hiếu kỳ mà hỏi, tình huống như thế nào? Vì sao muốn đặc biệt mời ta? Cái ý này đoán trúng vấn đề, nữ vương đã sớm chuẩn bị xong đáp án, bởi vậy không có dừng lại, trả lời lời nói liền thốt ra. Ánh trăng thảo nguyên cùng tinh linh chi xâm chỗ giao giới, phát sinh một chút không tốt biến cố, bất quá đầu nguồn từ đầu đến cuối tìm không thấy. Căn cứ chúng ta tự nhiên tinh linh, ám tinh linh, nguyệt quang tinh linh tam phương thảo luận kết quả đến xem. Việc này do ma tộc đưa tới độ khả thi lớn nhất. Nữ vương vạch trần nội dung, để Đai Ly cùng các cô gái có chút không nghĩ tới. Những thứ này ma tộc lũ hỗn đản, thật đúng là bốn phía nở hoa, khắp nơi làm loạn, đơn giản các nơi đều có thân ảnh của bọn hắn a. Nghĩ tới đây, Đai Ly khóe miệng giật một cái, không hiểu hỏi, mặc dù ma tộc khắp nơi quấy rối xác thực rất hố, nhưng là tại sao muốn đặc biệt tìm ta? Các ngươi tam tộc nhiều như vậy tinh linh, chẳng lẽ một điểm dấu vết để lại đều không có phát hiện? Một khi phát hiện điểm manh mối, tìm tới ma tộc không khó lắm a. Bị Đai Ly vấn đề hỏi có chút xấu hổ, tinh linh nữ vương dừng một chút, sau đó dùng tràn đầy bất đắc dĩ ngữ khí biểu thị nhóm người mình xác thực bất lực, bởi vì lần thứ nhất tại bản thổ trong phạm vi thế lực cùng ma tộc liên hệ, tăng thêm đối với bọn hắn hiểu rõ có hạn, đến mức chúng ta quả thật có chút không nghĩ ra, mà chính là bởi vì bây giờ không có biện pháp, cho nên mới sẽ nghĩ đến ngươi. Dựa vào ngươi đối phó ma tộc phong phú kinh nghiệm, có lẽ sẽ cho sự tình mang đến chuyển cơ. Chúng ta thực sự không nguyện ý giữ lại cái tai họa này, để bọn hắn trước cửa nhà vị trí làm càn. Nhìn xem nữ vương có chút hủy khuất biểu lộ, Đai Ly sờ lên cái cằm, đồng thời trong lòng có chút ý nghĩ. Bất quá, miễn phí lao động không phải Đai Ly phong cách. Cho dù là đối phó đại lục công địch ma tộc, hắn cũng phải có chút thù lao, mới có thể tràn ngập nhiệt tình. Tinh minh nữ vương, xem xét Đai Ly bộ dáng này, liền đoán được hắn một điểm ý nghĩ. Bày ngay ngắn cầu người làm việc nên có thái độ. Nữ vương bệ hạ phi thường thức thú mở miệng thỏa mãn Đai Ly kỳ vọng. Đương nhiên, chúng ta sẽ không để cho ngươi giúp không bận bịu. Đợi cái này ủy thác xử lý xong, chúng ta cùng cái khác hai tộc tuyệt đối sẽ vì ngươi đưa lên hài lòng thù lao. Thế nào? Nữ vương ngay thẳng lời nói, nghe được Đai Ly mặt mày hớn hở, trong lòng có chút hài lòng nghĩ đến, vừa vặn thiếu khuyết chất lượng tốt tu luyện tài nguyên, sau đó liền lập tức nhận được cái này ủy thác, thật sự là ngủ gật có người đưa cái gối a. Xem xét mắt Đai Ly hơi nhếch lên khóe miệng, nhìn ra hắn không che giấu được ý cười, tinh linh nữ vương hơi oán thầm một cái, hiện thực ra hỏa. Sau đó nhưng trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, tương đương nữ vương bệ hạ, nhìn ngươi nói, ta Đai Ly là loại kia ham chỗ tốt người sao? Đối phó ma tộc, người người đều có trách nhiệm, đây là chuyện ta nên làm. Bất quá, đã nữ vương bệ hạ khách khí như vậy, ta cũng không tốt từ chối. Mỹ nhân mặt mũi là tuyệt đối muốn cho. Ban thưởng gì gì đó, ta liền đem liền nhận đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Nghe được Đai Ly lời nói, mọi người đều bị gia hỏa này vô sỉ cho sợ ngây người. Cái này cần tiện nghi còn khoe mẽ dáng vẻ, nhìn nữ vương mắt trợn trắng, rất không được đem Đai Ly miệng vá lên mới cam tâm. Mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng là cũng may được cái chủ và khách đều vui vẻ kết quả. Làm người ủy thác cùng bị người ủy thác hai phe, cũng coi là sơ bộ thành lập cùng tốt đẹp quan hệ hợp tác. Sự tình tạm thời xác định, như vậy trong đó tình huống cụ thể, còn có tam tộc tiền kỳ tổng kết một ít thăm dò tư liệu, liền có thể thuận thế thẳng thắn đi ra. Trên bản đồ bức tranh xiên mấy chỗ, là chúng ta thâm nhập dò xét qua, có thể xác định không có dị thường địa điểm. Đánh dấu dấu chấm hỏi địa điểm là sơ bộ loại bỏ quá, nhưng cũng không có thu hoạch được kết quả cụ thể địa phương. Cuối cùng dùng vòng tròn khung lên địa khu, thì là chúng ta suy đoán có khả năng nhất ẩn tàng ma tộc địa điểm. Còn lại trống không nơi ở, thì hẳn không có vấn đề gì. Một hơi đem các tinh linh trước đó lao động kết quả giải thích xong. Nữ vương thanh âm dừng một chút, sau đó tiếp tục đem ủy thác yêu cầu nói rõ. Đai Ly tiểu huynh đệ nhiệm vụ chính là tìm ra ma tộc tung tích, sau đó không muốn rút dây động rừng, đợi đến thông chi chúng ta đằng sau, lại làm ra sách lược ứng đối. An bài như vậy, nhưng có vấn đề gì sao? Nghe được nữ vương xác nhận hỏi thăm, Đai Ly thu hồi dò xét địa đồ ánh mắt, liếc mắt mắt đối diện người biết nói chuyện ánh mắt. Hài lòng nói ra, không có vấn đề, hết thảy đều giao cho ta đi. Được rồi, làm phiền ngươi, an bài sơ bộ đạt thành đằng sau. Phẩm vị tinh linh tộc thức ăn ngon yến hội, lần nữa vui sướng tiếp tục xuống, mà ngồi xuống song phương, quan hệ lại tựa hồ như càng thêm thân cận một điểm. Nhiệt nhiệt nháo nháo chiêu đãi sự tình kết thúc, đi vào các tinh linh cố ý an bài ở tạm địa. Đai Ly trong lòng nổi lên tràn đầy động lực, nhìn lướt qua đánh giá chung quanh các cô gái. Đai Ly không có hảo ý cười nói, ta cùng ma tộc thật sự là phi thường hữu duyên a. Dựa vào soát bọn gia hỏa này, không chỉ có danh tiếng vang xa, hơn nữa còn có tốt hơn một chút ngoài định mức thu hoạch. Những thứ này người khác chán ghét tai họa, nói không chừng còn là phúc tinh của ta đâu. Ngoại trừ dã tâm quá lớn, địa phương khác ngược lại là không có cái gì mau bệnh. Bị Đai Ly lời nói hấp dẫn, đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng các cô gái. Sau khi nghe xong, cũng không nhịn được có chút nhận đồng gật đầu một cái. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Kaguya vui vẻ xen vào một câu. Đúng là như vậy chứ. Nếu như không phải ma tộc quấy rối, ta đều không nhất định có thể bị ca ca khế ước đến. Còn có Julia tỷ tỷ cùng Yukari hai người, cũng có thể là bỏ lỡ ca ca ngươi. Cho nên nói, bọn gia hỏa này vẫn còn có chút công lao. Trải qua Kaguya như thế nhắc một điểm, các muội tử hết thảy cười khẽ một tiếng, vì những thứ này tai họa nhóm yên lặng điểm cái tán. Nói đến, Đai Ly lấy được bây giờ thành quả, thật sự có ma tộc cống hiến rất lớn một phần công lao. Bất quá chỉ là không ai sẽ thật tâm cảm ơn bọn hắn thôi. Trò chuyện kết thúc, các muội tử chọn tốt ở tạm căn phòng về sau, liền lại tụ tập đến Đai Ly bên người, chờ đợi vị này đoàn đội hạch tâm hành động quyết sách. Nhìn xem tụ tới nam nữ, Đai Ly hắng giọng một cái, nhanh chóng tuyên bố hạng thứ nhất quyết định. Lần hành động này, do ta cùng Julia hai người đi là được rồi. Emilia ngươi liền bồi cha mẹ đợi tại trong tinh linh tộc. Thật tốt hưởng thụ một phen gia đình mỹ mãn hạnh phúc đi. Nghe được quyết định này, Emilia hơi sửng sốt một chút. Sau đó nhìn thấy cái khác, các cô gái đều đối với mình gật đầu ra hiệu. Xoắn suýt trong một giây lát, liền thuận lợi đồng ý xuống. Tốt a. Trong khoảng thời gian này, ta xác thực nghĩ hầu ở phụ thân bên người mẫu thân. Dù sao thực lực của ta cũng không mạnh, đi cũng không nhất định có thể tạo được tác dụng. Dạng này cũng được, bán tinh linh nữ hài, biểu hiện ra hoàn toàn như trước đây dịu dàng ngoan ngoãn. Để làm ra cái này gặp Đai Ly thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tinh thần của hắn chấn động, đem tiếp xuống an bài. một hơi nói ra, ta cùng Julia, trước dựa theo các tinh linh cho tư liệu, đem trọng điểm khu dò xét một lần. Nếu như không có phát hiện manh mối, lại ấn chiếu chính chúng ta ý nghĩ hành động. Làm như vậy, cần phải có thể tiết kiệm một ít vô dụng khí lực. Được rồi, không có vấn đề, ta không có ý kiến. Người quyết định là được rồi. Nghe ca ca là được rồi. Daily quyết định, nghênh đón các muội tử nhất trí đồng ý. Đương nhiên, đây cũng là hắn đã sớm biết kết quả. Bình thường vô luận Daily làm ra quyết định gì, chỉ cần không có rõ ràng sai lầm, các cô gái cũng sẽ không làm ra phản bác. Cái này khiến Daily trong lòng lại phải ý lại vui vẻ. Lần này, tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.